Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2952, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu sư phụ nói biến hóa chí tôn độ kiếp thất bại nên mất mạng, truyền thừa đứt đoạn, Dương Bách Xuyên còn tiếc nuối trong lòng nhưng cuối cùng sư phụ lại nói nếu tương lai có thể tìm được đạo tràng của biến hóa chí tôn, nói không chừng có thể kéo dài truyền thừa cho ông ấy. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi mơ hồ, hắn bèn hỏi, sư phụ. Chẳng phải người nói biến hóa chí tôn chết rồi ư, vậy thì có đạo tràng truyền thừa gì chứ? Tán tu thì chưa chắc, nhưng con đường của tán tiên là tuyệt lộ, bởi vì không ai biết trong 12 lần thiên kiếp tán tiên sẽ chết ở kiếp nào, cho nên cần phải để lại truyền thừa cho mình. Mặc dù biến hóa chí tôn độc lai độc vãng, nhưng chắc chắn có đạo tràng của mình, chẳng qua là không ai biết mà thôi. Chỉ cần có đạo tràng thì kiểu gì cũng có ngày hiện thế, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ vi sư truyền lại cho con thuật biến hóa ngưng tụ pháp lực của biến hóa chí tôn, xem như truy điệu người bạn cũ kia. Tuy chỉ là một số thuật biến hóa đơn giản, nhưng mạnh hơn thuật biến hóa ngưng tụ của U Linh Chi Đô gấp trăm ngàn lần. Công pháp này không có công pháp nội tu thay đổi khí tức, suy cho cùng chỉ là tiểu đạo, con đừng trầm mê trong đó. Vân Thiên Tà dặn dò, vâng vâng, con chỉ tò mò thôi, và lại học thêm một pháp thuật thần thông không phải chuyện xấu. À phải rồi sư phụ, theo lời người nói thì biến hóa chí tôn có đạo tràng truyền thừa của mình. Người cũng là tán tiên, nhất định cũng để lại đạo tràng truyền thừa đúng không? Dương Bách Xuyên hỏi với vẻ chờ mong. Tất nhiên là vi sư cũng có. Vân Thiên Tà nói, ở đâu vậy? Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng ngời. Thằng nhóc thúi, đạo tràng của vi sư không ở tu chân giới. Hiện giờ con đừng mơ tưởng. Cho dù ta nói cho con cũng không có bản lĩnh lấy vào tay. Chờ khi nào ra khỏi Thái Hoang, con hãy đến Tinh Cương Trường Sinh. Chẳng phải vi sư đã nói với con là vi sư để lại ít đồ ở Tinh Cương Trường Sinh rồi sao? Đến lúc đó con lấy là được mà. Chuyện này thì con nhớ. Được rồi, không nói thì không nói, con cũng không hỏi nữa. Bây giờ người mau truyền thuật ngưng tụ pháp lực của biến hóa chí tôn cho con đi. Dương Bách Xuyên sốt sắng, Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành đã đi xa. Hắn phải đuổi theo. Người của U Linh Chi Đô đã xuất hiện chứng tỏ người của các thánh địa khác đã tiến vào Thiên Yêu Hành Cung, có lẽ đang ở ngay bên dưới cũng không chừng. Dương Bách Xuyên nói xong, đầu óc bỗng choáng váng. Sau khi cơn choáng váng qua đi, trong đầu hắn có thêm một bộ công pháp tu luyện. Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua, công pháp này tên là Thiên Biến Vạn Hóa, trên đó không có nhiều nội dung. Đúng như sư phụ nói, đó chỉ là một số thuật ngưng tụ pháp lực đơn giản mà thôi, không phải là toàn bộ. Hơn nữa, nó chỉ là thuật ngưng tụ pháp lực, không có công pháp nội tu chân chính. Nhưng sau khi xem xong, Dương Bách Xuyên mừng như nhặt được vàng. Đối với hắn mà nói, như vậy là đủ rồi. Trong mắt hắn, công pháp Thiên Biến Vạn Hóa này là thần thông cao cấp nhất thế gian. Không nói về việc biến thành sinh linh sự vật gì đó, mà nói về việc vận dụng pháp lực. Tuy nội dung chỉ có mấy trăm chữ, nhưng mỗi chữ đều là tinh hoa, như châu như ngọc. Mấy trăm chữ ngắn ngủi nói ra phương pháp vận dụng pháp lực, cách dùng pháp lực ngưng tụ thành hình như thế nào. Chẳng mấy chốc Dương Bách Xuyên đã đọc xong, hắn dựa theo thuật khống chế pháp lực trong Thiên Biến Vạn Hóa, bắt đầu thi triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, chân khí trong cơ thể hắn không ngừng phóng ra ngoài, ngưng tụ không tan. Côn pháp này thật sự đã phát huy tác dụng của pháp lực đến cực hạn. Có thể làm theo ý muốn, ví dụ như trao sinh mệnh cho pháp lực ngưng tụ không tan, hoặc là làm mọc ra một bộ phận trên người. Tóm lại là có thể điều khiển pháp lực theo ý muốn. Thuật điều khiển pháp lực thần kỳ như vậy khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy kinh ngạc và vui mừng. Hắn biết nếu sử dụng pháp lực ngưng tụ ra cơ thể yêu thú dựa theo thuật điều khiển này, thì nói là muốn gì được nấy cũng không ngoa. Lúc này, bên ngoài cơ thể hắn đã hội tụ lượng lớn pháp lực ngưng tụ không tiêu tan, bước tiếp theo là ngưng tụ pháp lực thành cơ thể yêu thú theo ý muốn. Dương Bách Xuyên vốn định ngưng tụ ra cơ thể của mãng xà Như Minh Du Nhiên, nhưng đến lúc ngưng tụ, hắn lại đổi ý, cơ thể kim long của Mai Tỷ hiện ra trong đầu. Người Cửu Châu đều có tình cảm đặc biệt với rồng, không biết mình có thể ngưng tụ thành công hay không. Cách chương.